rầy nữa không? Được rầy tái thế tương phùng, khát khao đã thỏa tấm lòng lâu nay, đã đem mình bỏ âm mây, tuổi này gửi giới cỏ cây cũng vừa. Mùi thiền đã bén muối dưa, màu thiền ăn mặc đã ưa nâu sồng. Sự đời đã tắt lửa lòng, còn chen vào chốn bụi hồng làm chi? Dở gian nào có hay gì, đã tu trót quá thì thôi. Trùng sinh ân nặng bể trời, lòng nào nỡ dứt nghĩa người ra đi. Ông rằng bị thử nhất thì, tu hành thì cũng phải khi tòng quyền. Phải điều cầu Phật cầu tiên, tình kia hiếu nọ ai đền cho đây? Độ sinh nhờ đức cao dày, lập am rồi sẽ rước thầy ở chung. Nghe lời nàng cũng chiều lòng, giả sư giả cảnh đều cùng bước ra. Một nhà về đến quan nha, đoàn viên vội mở tiệc qua vui dày. Tàn chén cúc dở say, đứng lên dân mới giải bày một hai. Trằng trong tác hợp cơ trời, hai bên gặp gỡ một lời kết giao. Gặp cơn bình địa ba đào, vậy đem duyên chị buộc vào cho em. Cũng là phận cải duyên kim, cũng là máu chảy ruột mềm chớ sao. Những là rầy ước mai ao, 15 năm ấy biết bao nhiêu tình. Bây giờ gương dở lại lành, khuôn thiên lừa lọc đã dành có nơi. Còn duyên mây lại còn người, còn dần trăng bạc còn lời nguyện xưa. Quả mai 37 đương dừa, đào non sớm liệu xe tơ kịp thì. Dứt lời nàng dội gạt đi, sự muôn năm cũ kể chi bây giờ. Một lời tuy có ước xưa, xét mình dãi gió dầu mưa đã nhiều. Nói càng hổ thẹn trăm chiều, thà cho ngọn nước thủy triều chảy xuôi. Chàng rằng nói cũng lạ đời, dẫu lòng kia vậy, còn lời ấy sao? Một lời đã trót thăm giao, dưới dậy có đất, trên cao có trời. Dẫu rằng vật đổi sao dời, tử sinh phải giữ lấy lời tử sinh. Duyên kia có phụ chi tình, mà toan sẽ gánh chung tình làm hai. Nàng rằng gia thất duyên hài, chúc lòng ân ái ai ai cũng lòng. Nghĩ rằng trong đạo vợ chồng, hoa thơm phong nhị trăng dòng tròn gương. Chữ trinh đáng giá nghìn vàng, đuốc qua chẳng thẹn với chàng mai xưa. Thiếp tự ngộ biến đến giờ, ông qua bướm lại đã thừa xấu xa. Bấy chạy gió táp mưa sa, mấy trăng cũng khuyết mấy hoa cũng tàn. Còn chi là cái hồng nhan, đã xong thân thế còn toan nổi nào. Nghĩ mình chẳng hổ mình sao, dám đem trần cấu dự vào bố kinh. Đã hay chàng nặng vì tình, trong qua đèn chẳng thẹn mình lắm ru. Tự trầy khép cửa phòng thu, chẳng tu thì cũng như tu mới là. Chàng dù nghĩ đến tình xa, đem tình cầm sắt đổi ra cầm cờ. Nói chi kết tóc xe tơ, đã buồn cả ruột mà dơ cả đời. Chàng rằng khéo nói nên lời, mà trong lẽ phải có người có ta. Xưa nay trong đạo đàn bà, chữ trinh kia cũng có 3-7 đường. Có khi biến, có khi thường, có quyền nào phải một đường chấp kinh. Như nàng lấy hiếu làm trinh, bụi nào cho đục được mình ấy dây. Trời còn để có hôm nay, tan sương đầu ngõ dán mây giữa trời. Hoa tàn mà lại thêm tươi, trăng tàn mà lại hơn 10 rằm xưa. Có điều chi nữa mà ngờ, khách qua đường để hững hờ chàng tiêu. Nghe chàng nói đã hết điều, hai thân thì cũng quyết theo một bài. Hết lời khôn lẽ chối lời, cúi đầu nàng những vắn dài thở than. Nhà vừa mở tiệc đoàn viên, qua soi ngọn đuốc hồng chen bức lạ. Cùng nhau giao bái một nhà, lễ đà đủ lễ, đôi đà xứng đôi. Động phòng dìu giặt chén mồi, bâng khuâng duyên mới ngậm ngùi tình xưa. Những từ sen ngó đào tơ, 15 năm mới bây giờ là đây. Tình duyên ấy hợp tan này, bi quan mấy nỗi đêm chạy trăng cao. Canh khuya bức gấm rủ thao, dưới đèn tỏ trạng má đào thêm xuân. Tình nhân lại gặp tình nhân, qua xưa ông cũ mấy phân chung tình. Nàng rằng phận thiếp đã đành, có làm chi nữa cái mình bỏ đi. Nghĩ chàng nghĩa cũ tình ghi, chiều lòng gọi có sướng tùy mảy may. Riêng lòng đã thẹn lắm thay, cũng đà mặt dạng mày dày khó coi. Những như âu yếm dành ngoài, còn toan mở mặt với người cho qua. Lại như những thói người ta, vớt hương dưới đất bẻ qua cuối mùa. Khéo là dở nhuốc bày trò, còn tình đâu nữa là thù đấy thôi. Người yêu ta xấu với người, yêu nhau thì lại bằng 10 phụ nhau. Cửa nhà dù tính về sau, thì còn em đó lọ cầu chị đây. Chữ trinh còn một chút này, chẳng cầm cho dững lại dày cho tan. Còn nhiều ân ái chan chan, hay gì dày cánh hoa tàn mà chơi. Chàng rằng gắn bó một lời, bỗng không cá nước chim trời lỡ nhau. Xót người lưu lạc bấy lâu, tưởng thề thốt nặng nên đau đớn nhiều. Thương nhau sinh tử đã liều, gặp nhau còn chút bấy nhiêu là tình. chừng xuân tơ liễu còn xanh, nghĩ rằng chưa thoát khỏi dành ái ân. Gương trong chẳng chút bụi trần, một lời quyết hẳn muôn phần kính thêm. Bấy lâu đấy bể mò kim, lại nhiều vàng đá phải tìm trăng qua. Ai ngờ lại hợp một nhà, lọ là chăn gối mới ra sắc cầm. Nghe lời sửa áo cài trâm, khấu đầu lạy tạ cao thâm nghìn trùng. Thân tàn gạn đục khơi trong, lại nhờ quân tử khát lòng người ta. Mấy lời tâm phúc ruột trà, tương tri dường ấy mới là tương tri. Chở che đùm bọc thiếu chi, trăm năm danh tiếc cũng vì đêm nay. Thoát thôi tay lại cầm tay, càng yêu vì nết càng say vì tình. Thêm nến giá, nối hương bình, cùng nhau lại chuốc chén quỳnh giá quan. Tình xưa lai láng khôn hàn, thông dong lại hỏi ngón đàn ngày xưa. Nàng rằng vì mấy đường tơ, làm người cho đến bây giờ mới thôi. Ăn năn thì sự đã rồi, nể lòng người cũ dâng lời một phen. Phím đàn dìu dặt tay tiên, khói trầm cao thấp tiếng quyền gần xa. Khúc đâu đầm ấm dương hòa, ấy là hồ điệp hay là trang sinh? Khúc đâu êm ái xuân tình, ấy hồn thục đế hay mình đổ quyên? Trong sao châu nhỏ huỳnh quyên, ấm sao hạt ngọc lam điền mới đông. Lọt tai nghe suốt năm cung, tiếng nào lại chẳng não nùng xôn xao. Chẳng rằng phổ ấy tay nào, xưa sao sầu thảm, nay sao vui dậy. Tẻ vui bởi tại lòng này, hay là khổ tận đến ngày cam lai? Nàng rằng vì chút nghề chơi, đoạn trường tiếng ấy hại người bấy lâu. Một phen tri kỷ cùng nhau, cuốn dây từ đấy về sau cũng chừa. Chuyện trò chưa cạn tốc tơ, gà đà gáy sáng trời vừa tràn đông. Tình riêng chàng lại nói sòng, một nhà ai cũng lạ lùng khen lao. Cho hay thục nữ chí cao, phải người tối mận sớm đào như ai. Hai tình vẹn vẽ hòa hai, chẳng trong chăn gối cũng ngoài cầm thơ. Khi chén rượu, khi cuộc cờ, khi xem hoa nở, khi chờ trăng lên. Ba sinh đã phỉ mười nguyền, duyên đôi lứa cũng là duyên bạn bày. Nhớ lời lập một am mây, khiến người thân thích trước thầy giác duyên. Đến nơi đóng cửa cài then, kêu trùm kẻ ngạch cỏ len mái nhà. Sư đà hái thuốc phương xa, mây bay hạt lánh biết là tìm đâu. Nặng gì chút nghĩa bấy lâu, trên am cứ giữ hương dầu hôm mai. Một nhà phúc lộc gồm hai, ngàn năm dặn dặt quan giai lần lần. Thừa gia chẳng hết nàng dân, một cây cù mộc một sân quế què. Phong lưu phú quý ai bì, dường xuân một cửa để bia muôn đời. Ngẫm hay muôn sự tại trời, trời kia đã bắt làm người có thân. Bắt phong trần phải phong trần, cho thanh cao mới được phần thánh cao. Có đâu thiên vị người nào, chữ tài chữ mệnh dồi dào cả hai. Có tài mà cậy chi tài, chữ tài liền với chữ tai một dần. Đã mang lấy nghiệp vào thân, cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Thiện căn ở tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Lời quê chấp nhặt dông dài, mua vui cũng được một vài trống canh. Phân tích: Truyện Kiều là bức tranh rộng lớn về cuộc sống thời đại của Nguyễn Du. Tác giả đã làm nổi bật sự đối lập giữa quyền sống của con người, nhất là người phụ nữ Việt Nam, với sự áp bức của chế độ phong kiến suy tàn. Có thể nói, chủ nghĩa nhân đạo là nền tảng vững chắc cho tác phẩm này. Chủ nghĩa nhân đạo thấm nhuần trong mọi tình tiết của tác phẩm, thấm nhuần trong mọi bức tranh về con người cũng như thiên nhiên tạo vật. Nhưng tất cả bút pháp tập trung nhất ở Thúy Kiều, nhân vật trung tâm mà vận mệnh và tính cách có màu sắc bi kịch quán xuyến toàn bộ nội dung tác phẩm. Có thể nói, màn đoàn viên là một bi kịch đau đớn nhất trong đời của Kiều. Sau 15 năm lưu lạc, chịu nhiều khổ cực và lựa chọn nhảy sông tiền đường để mong giải thoát khỏi kiếp khổ đau của đời người của trần thế. Thế nhưng, cái chết không dành cho Kiều. Và rồi, Kiều được Kim Trọng và cả nhà tìm về từ thảo đường của Giác Duyên. Sau khoảng thời gian 15 năm lưu lạc, cả nhà mừng vui mở tiệc đoàn viên. Giờ phút được trở lại cố hương chung sống với cha mẹ và hai em là một sự bất ngờ và hạnh phúc khôn xiết của Thúy Kiều. Nhưng đây cũng chính là một màn tái hợp thể hiện nghịch lý của cuộc đời. Tâm trạng bi kịch và tình huống bi kịch mới lại tiếp tục xuất hiện với nàng Kiều. Từ hai sự kiện tiệc đoàn viên và đêm tái hợp, bi kịch của Kiều lại càng thêm đau đớn. Với tình huống đầy kịch tính, mối quan hệ tay ba hết sức đặc biệt và chua xót giữa ba con người Thúy Kiều, Kim Trọng, Thúy Dân. Với tiệc đoàn viên, bên cạnh hạnh phúc đoàn tụ với gia đình, tưởng như Thúy Kiều còn có thể tìm lại hạnh phúc tình yêu. Thế nhưng qua đêm tái hợp, hạnh phúc lứa đôi đã vĩnh viễn trôi đi. Trong mối quan hệ tay ba ấy, hình ảnh của Thúy Dân xuất hiện. Sự xuất hiện ấy rất đúng lúc để tạo ra một bối cảnh thích hợp cho tình huống phức tạp đang được đặt ra đối với cả gia đình, đặc biệt là đối với Thúy Kiều và Kim Trọng. Tàn tàn chén cút dở say, đứng lên dân mới giải bày một hai. Trong tiệc qua vui vậy, Thúy Dân đã lựa chọn thời điểm giữa chừng tiệc rượu, khi mà mọi người đã chia sẻ nỗi xúc động ban đầu và niềm vui đoàn tụ, để đề cập tới chuyện tình duyên năm xưa. Với cử chỉ đứng lên dâng mới giải bày một hai, nàng rất từ tốn khoan thai để đặt vấn đề với Thúy Kiều, một sự việc rất khó nói, thành hôn với Kim Trọng. Vì đây là câu chuyện khó nói nên Thúy Dân đã nói dài đến 14 câu thơ với nhiều liên từ và điệp ngữ. Vậy đem duyên chị buộc vào cho em, cũng là phận cải duyên kim, cũng là máu chảy ruột mềm chớ sao. Những là trầy ước mai ao, 15 năm ấy biết bao nhiêu tình. Bây giờ gương dở lại lành, khuôn thiên lừa lọc đã đành có nơi. Còn duyên mây lại còn người, còn dần trăng cũ, còn lời nguyền xưa. Những lời nói của Thúy Dân rõ ràng, mạch lạc. Và với Dân thì quan hệ tình cảm Thúy Kiều Kim Trọng là một mối quan hệ thiêng liêng được tác hợp bởi trời và thề nguyền với con người. Rằng trong tác hợp cơ trời, đôi bên gặp gỡ một lời kết giao. Còn mối quan hệ giữa Thúy Dân và Kim Trọng xuất phát từ biến động của cảnh ngộ gia đình, của hoàn cảnh khách quan, gặp cơn binh địa ba đào. Đặc biệt, Thúy Dân nói đến tình chị em giữa Thúy Dân và Thúy Kiều như là cơ sở sâu xa của việc nàng chấp nhận lấy Kim Trọng. Vậy đem duyên chị buộc vào cho em, tình cảm chị em ruột thịt chân thành tha thiết giữa hai người. Và tiếp đó, như để giải bày cùng chị và thêm thuyết phục chị để nói tình cảm của Kim Trọng lâu nay vẫn dành cho người thương năm xưa. Những là trầy ước mai ao, 15 năm ấy biết bao nhiêu tình. Biết chồng vẫn mãi mê đi tìm người yêu cũ, nhưng Thúy Dân không chỉ cảm thông mà còn đồng cảm với tình yêu sâu sắc say đắm của Kim Trọng dành cho Thúy Kiều. Câu thơ 15 năm ấy biết bao nhiêu tình càng khẳng định tình yêu bất diệt trước mọi thử thách của thời gian. Thúy Dân biết rằng chị mình khó lòng chấp nhận việc tái hợp với người tình xưa, vì vậy Dân đã rất khéo léo nói đến mối tình ràng buộc thiêng liêng giữa Kim Kiều. Khuôn trời quy nghi đã tạo dựng nên mối nhân duyên này, và hai người đã có lời ước nguyện thiêng liêng, đó là những điều không thể và khó thể dứt bỏ. Thế rồi, ngoài tình yêu tha thiết và những lời ràng buộc thiêng liêng, người em gái này còn đưa ra lý lẽ về tuổi xuân không phôi pha của người chị gái đã xa nhà từ mấy năm trước. Quả mai 37 đường dừa, đạo non sớm liệu xe tơ kịp thì. Còn đối với Kiều, khi được trở về từ nơi tu hành, Kiều cứ ngỡ là yên ổn, là an toàn, nhưng thật không ngờ cuộc đời lại đầy bi kịch, cuộc đời đau khổ lại vẫn tiếp diễn. Thúy Dân đã khơi vào vết thương, nỗi đau tưởng như đã lành của Kiều. Trong tâm trí Kiều, mối tình đẹp đẽ năm xưa đã được chôn vùi vào quá khứ dĩ dãng. Sự muôn năm cũ kể chi bây giờ, một lời tuy có ước xưa, xót mình dãi gió dầm mưa đã nhiều, nói càng hổ thẹn trăm chiều, thà cho ngọn nước thủy triều chảy xuôi. Trong lúc này đây, Kiều nhớ lại 15 năm lưu lạc hiện lên trên tất cả là một con người với cảm xúc về một hoàn cảnh trong quá khứ. Thiếp từ ngộ biến đến giờ, ông qua bướm lại đã thừa xấu xa, bấy giờ gió táp mưa sa. Một quá khứ đau khổ phũ phàng như đang hiện diện, 15 năm qua là những năm tháng ô nhục đớn đau. Bấy giờ, Kiều đã thoát khỏi cảnh dãi gió dầm mưa ông qua bướm lại, nhưng quá khứ đó đã để lại biết bao dư vị đắng cay trong tâm hồn của nàng. Và rồi nỗi ê chề tủi nhục vẫn cứ tuôn trào, để rồi chính hoàn cảnh bi kịch trong quá khứ đã đem đến tâm trạng bi kịch trong hiện tại. Nghĩ mình chẳng hổ mình sao, trong qua đèn chẳng thẹn mình lắm ru. Tiềm ẩn phía sau tấm thảm ngôn từ trực tiếp miêu tả dường xuân muôn đời của màn tái hợp trong truyện Kiều là một giải kết bi kịch. Nguyễn Du đã dựng lên màn tái thế tương phùng để đẩy nhân vật vào sự đầy đọa đau đớn nhất. 15 năm quằn quại đấu tranh và tìm kiếm để dẫn đến đoạn đời tái hợp còn đứt ruột hơn cả những nỗi đau trước đó. Hai con người với một tình yêu đẹp giờ đây cùng sống với một mái nhà nhưng không được hưởng hạnh phúc lứa đôi. Còn nỗi đầy đọa nào hơn đối với trái tim những con người yêu nhau mà không được sống với nhau. Có lẽ thà để cho Thúy Kiều chết đi còn đỡ đau đớn hơn là ban cho nàng sự tồn tại như là một án tù chung thân mãn kiếp. Nhưng đó mới là sáng tạo độc đáo của Nguyễn Du khi phản ánh bi kịch của con người, khắc sâu bi kịch tinh thần của kiếp người hơn là cực tả nỗi đau vật chất. Trong màn đoàn viên, Thúy Kiều đã thực hiện hai sự từ bỏ, đó là từ bỏ mối tình cầm sắc với Kim Trọng và từ bỏ khúc đàn định mệnh bên trong của nàng. Một phen tri kỷ cùng nhau cuốn dây từ đây về sau xin chừa. Có lẽ đó là một ảo tưởng bằng an đắp đổi sau 15 năm tan nát. Có lẽ nhạc khúc cuối cùng của Hồ Cầm là nhạc cuối cùng của đời Kiều. Về với đoạn kết trong màn đoàn viên là tìm về với một nỗi trái ngang không dứt. Hình như có một sự bế tắc không vượt qua ở đây. Đại Thi Hào băn khoăn đi tìm cách giải đáp cho câu hỏi đớn đau của con người. Người phụ nữ tài sắc, nhà thơ đã đi vào con đường mới mẻ của nghệ thuật trên cơ sở một cảm xúc đúng đắn về cuộc sống, tình yêu và hạnh phúc của Kim Kiều đã bị tan dở trong 15 năm tai biến và ngay cả trong buổi đoàn tụ. Rốt cuộc là họ không thể và không bao giờ tái hợp như những đôi trai gái khác. Bi kịch tình yêu, hạnh phúc vẫn là một nỗi đoạn trường không thể nào giải quyết. Kết thúc truyện Kiều, phải chăng đó là một khúc đoạn trường trong cung đàn bạc mệnh, một kết thúc đầy bi kịch? Như thế sau 15 năm lưu lạc, Kiều trở về đoàn tụ cùng gia đình, nhưng sợ đời lần nữa lại trêu đùa Thúy Kiều, nàng phải sống lưu đày ngay giữa nhà mình, bên cạnh người yêu mình. Tất cả được thể hiện bằng bút pháp nhân đạo sâu sắc của nhà thơ đối với nhân vật. Lời văn tả ra hình như máu chảy ở đầu ngọn bút, nước mắt thấm ở trên tờ giấy, khiến ai đọc đến cũng phải thấm thía ngậm ngùi, đau đớn như đứt ruột. Mộng Liên Đường, chủ nhân. Chúng ta đều biết, dẫu chàng Kim tỏ ra rất thông cảm với cảnh ngộ của người yêu, nói rõ chữ trinh kia cũng có 3-7 đường, song Kiều nhất định khước từ cuộc sống vợ chồng mà đề nghị cuộc sống bạn bè. Trong lịch sử tiếp nhận truyền Kiều, giới nghiên cứu phê bình đã lý giải nguyên nhân và ý nghĩa của quyết định mà nàng Kiều đưa ra như thế nào. Đã có một số cách nhìn, cách đọc khác nhau đối với sự việc này. Nguyễn Khuyến đứng trên quan điểm trọng trinh tiết của Nho Gia, tức quan điểm nam quyền, đã cười cợt sự đeo đẳng này của chàng Kim, không trách chàng Kim đeo đẳng mãi, khăng khăng dứt lấy một phần đuôi. Một phần đuôi tức là phần cuối, chút cặn bã còn sót lại sau 15 năm nàng Kiều lưu lạc. Chúng ta hiểu nhà Nho vốn coi trọng trinh tiết của người phụ nữ, nên đã nhìn thấy yếu tố hài hước trong chuyện Kim trọng năn nỉ cùng Thúy Kiều sống đời sống vợ chồng. Nhà thơ Xuân Diệu đứng trên quan điểm xã hội học, từng viết bản cáo trạng cuối cùng trong truyện Kiều, lưu ý lời lên án tội ác xã hội phong kiến trong truyện Kiều đã kéo dài mãi cho đến màn đại đoàn viên. Trích dẫn những lời tuổi khổ của Kiều nói với Kim Trọng, đã đem mình bỏ am mây, tuổi này gửi giới cỏ cây cũng dừa, mùi thiền đã bén muối dưa, màu thiền ăn mặc đã ưa nâu sồng, sự đời đã tắt lửa lòng, còn chen vào chốn bụi hồng làm chi, dở dang nào có hay gì, đã tu tu trót qua thì thôi. Rồi Xuân Diệu bình luận, ngay ở câu trả lời đầu tiên khi gặp nhau như chết sống lại, Kiều đã cho thấy đời mình tan nát, lòng mình tan nát, bản cáo trạng cuối cùng trong truyện Kiều đã bắt đầu, đã tu tu trót qua thì thôi. Thúy Kiều nói với chàng Kim Trọng, thiếp từ ngộ biến đến giờ, ông qua bướm lại đã thừa xấu xa, bấy chày gió táp mưa sa, mấy trăng cũng khuyết, mấy hoa cũng tàn, còn chi là cái hồng nhan, đã xong thân thế còn toan nỗi nào. Xuân Diệu bình, ta thử đọc lại đoạn này mà giận vào thân xem thử có tủi nhục đến tận trong xương tủy mình hay không. Dày dò đến thế thì đến bao nhiêu thân cũng phải nát, huống chi một cái thân em. 30 tuổi chính là lúc người đàn bà đầy đặn trong tình yêu, sinh đẻ những đứa con đẹp đẽ khỏe mạnh nhất. Ở tuổi 30 ấy, nàng Kiều mang mãi trong mình một vết thương đau. Nàng Kiều không thể bước qua được tâm hồn mình, nó rất thanh tú, tư cách của mình nó rất tôn trọng. Xuân Diệu nhấn mạnh sự tự trọng của nàng Kiều, một phụ nữ đã trải qua nhà chứa ô nhục, nhưng ông quan tâm nhiều hơn đến ý nghĩa xã hội của màn đại đoàn viên này. Dư vị của những đắng cay đau khổ mà xã hội phong kiến gây ra cho con người vẫn còn âm ỉ đến cả ngày hội ngộ, nhuộm màu đen tối cho cuộc đại đoàn viên. Ông viết, tuy nhiên người ta vẫn cứ phải nghĩ một thực tế, như vậy nàng Kiều 30 tuổi sẽ sống như thế, thực chất là không chồng không con cho đến hết đời. Biết chừng đâu, Nguyễn Du lại không nghĩ cả cái thắc mắc ấy của bạn đọc chúng ta. Biết chừng đâu, Nguyễn Du lại không đổ thêm dầu vào lửa, cố ý hai lần nói Kiều đào non, lại nói dưới đèn tỏ rạng má đào thêm xuân, càng nói Kiều còn trẻ đẹp, càng xui ta xốn sang thắc mắc. Thắc mắc với ai? Với toàn bộ xã hội phong kiến suy tàn tàn ác. Không phải thắc mắc đâu, mà căm giận nó. Mỗi lần đọc những lời Kiều nói, 3 đợt ta lại xót xa tức tối không chịu nổi. Đó là tinh thần mà Xuân Diệu gọi là sự tính sổ với xã hội phong kiến. Nguyễn Du đã sử dụng triệt để cuộc đại đoàn viên để tính sổ một lần cuối cùng. Nguyễn Du không đọc bản cáo trạng bằng xương bằng thịt, bằng máu của tâm hồn. Đây là nạn nhân còn sống sót của 15 năm chúng bay. Nhìn theo quan điểm Phật học, Thích Nhất Hạnh lý giải kỹ hơn lý do khiến nàng Kiều quyết định không sống cuộc sống vợ chồng với Kim Trọng. Một là Kiều thấy hai người không còn xứng đôi nữa. Nếu Kiều chấp nhận làm chuyện đó với Kim Trọng, tức là Kiều không đối xử đẹp với Kim Trọng. Cách nhìn này của thiền sư khá giống với quan niệm của nhà Nho về trinh tiết và với quan niệm của Xuân Diệu về lòng tự trọng. Hai là Kiều đã là người tu hành, đã giác ngộ chân lý nhà Phật, đã vượt lên trên quan niệm hạnh phúc thông thường của chúng nhân, đã nếm được mùi tịnh lạc và thấy hạnh phúc chân thật là như thế nào rồi, thì không thể trở về chuyện đó được. Ông cho rằng xét về tâm linh và kinh nghiệm sống, so với Kim Trọng thì Thúy Kiều đã đứng vào vị trí một người thầy của Kim Trọng về mặt tu học và tâm linh. Ngày xưa, Kiều đã giữ giới như một cô thiếu nữ. Bây giờ, Kiều đã vượt ra khỏi, đã giải thoát rồi. Kiều không giữ giới nữa, mà giới vẫn được tôn trọng. Khái niệm giữ giới ở đây nghĩa là trì giới, là tuân theo cấm kỵ, chứ không phải là giới tính. Theo Thích Nhất Hạnh, trước đây Kiều đã từng giữ gìn và vượt qua cơn đam mê dục vọng của Kim Trọng, vì nàng muốn để dành tất cả niềm hạnh phúc cho đêm đồng phòng. Còn bây giờ, Kiều từ chối vì không thấy ý nghĩa gì trong cuộc sống thân xác với Kim Trọng. Thích Nhất Hạnh thiên về đánh giá trình độ tu hành đã đạt đạo của nàng Kiều là nguyên nhân dẫn đến việc nàng từ chối sống vợ chồng với Kim Trọng. Theo ông, Thúy Kiều đã hiểu được hạnh phúc chân chính vượt ra ngoài quan niệm hạnh phúc của người chưa giác ngộ như Kim Trọng. Theo chúng tôi, về phương pháp đánh giá và lý giải ứng xử của Thúy Kiều trong đoạn kết này, cần chú ý đến một sự việc hiển nhiên rằng nàng Kiều là một người phụ nữ. Khái niệm giới sử dụng ở đây có nghĩa là giới tính, và ứng xử của nàng ở đoạn kết lại cần được nhìn trong chuỗi các ứng xử của nàng Kiều với tư cách là một người phụ nữ trong quan hệ với nam giới ở toàn bộ tác phẩm truyện Kiều. Biểu hiện đặc trưng đầu tiên cho vị thế người phụ nữ trong quan hệ với nam giới là sự kiện Kiều tương tư quá vắn tắt so với Kim Trọng tương tư về Kiều sau cuộc hạnh ngộ của hai người giữa buổi chiều xuân trong hội đập thanh. Nếu so sánh thuần túy về số lượng câu thơ, dễ thấy Nguyễn Du chỉ dành cho Thúy Kiều hai câu thơ nghĩ về chàng Kim, người đâu gặp gỡ làm chi trăm năm biết có duyên gì hay không. Trong khi đó, Nguyễn Du dành cho nỗi tương tư của chàng Kim tới 28 câu thơ, từ câu 243 đến câu 270. Cho hay là thói hữu tình, đố ai dứt mối tơ mành cho xong. Chàng Kim từ lại thư sông, nỗi nàng canh cánh bên lòng biến khuây. Lời thơ tơ liễu buông màn, con quanh học nói trên cành mỉa mai. Đấy là chưa nói nếu phân tích nội dung cảm xúc tương tư thì thấy Kim Trọng chủ động và mãnh liệt hơn nhiều. Qua đây có thể nói, trong quan hệ nam nữ thời xưa, nam giới đóng vai trò chủ động và nữ giới chỉ đóng vai trò bị động. Nguyễn Du đã tôn trọng sự thật này, rất có thể trên thực tế trong đáy sâu tâm hồn một người con gái có những xao xuyến đầu đời mãnh liệt hơn, song sự thể hiện ra bên ngoài lại chỉ ở chừng mực nhất định. Trong cái đêm cả nhà còn lưu lại ăn tiệc bên ngoài, nàng Kiều đã xăm xăm băng lối giường khuya một mình đến với Kim Trọng. Đọc lại văn bản, ta thấy dường như chính Kim Trọng cũng thấy ngỡ ngàng. Có thể nào tin được rằng trong đêm tối một người con gái lại chủ động đến với mình? Như đã lường trước được sự ngỡ ngàng ấy, Kiều phải vội vã lý giải cho Kim Trọng rằng cuộc viếng thăm bất ngờ này không chỉ vì tình yêu mà chủ yếu là vì linh cảm về sự mong manh của tình yêu. Thúy Kiều muốn có một sự bảo đảm vững chắc cho tình yêu, và Kim Trọng đã cùng nàng thề nguyện với dần trăng thiêng liêng. Dường như để tái xác nhận tính chất chính đáng của cuộc thăm, Thúy Kiều đã từ chối một cách có tình có lý. Khi chàng Kim tỏ ra lả lơi, Kiều đã diện dẫn ra những câu chuyện lịch sử ở đó. Nếu có chuyện quan hệ nam nữ thì phần thiệt thòi chỉ có riêng người con gái gánh chịu. Câu chuyện về lứa đôi Thôi Quanh Quanh, Trương Quân Thụy, so sánh hành động ngôn ngữ của nàng và của Kim Trọng, dễ thấy chỉ có riêng người phụ nữ chịu áp lực của quan niệm đạo đức trinh tiết, còn người đàn ông lại tự do trước áp lực này. Nói khác đi, áp lực của xã hội nam quyền đã có sức ám ảnh và chi phối thực tế và khá mạnh mẽ đến suy nghĩ và hành động của Thúy Kiều. Một sự kiện khác cũng rất đặc trưng là mối quan hệ Tây Ba Thúy Kiều Hoàng Thư Thúc Sinh. Dễ thấy là tuy trong mối quan hệ đó Thúc Sinh có một trách nhiệm không thể chối cãi. Chính chàng đã chuộc Thúy Kiều ra khỏi lầu xanh, đã sống với Kiều, và bằng những việc làm này chính Thúc Sinh đã khởi động cái nguyên nhân dẫn đến việc đánh ghen thâm thúy của Hoàng Thư, và rồi từ cuộc đánh ghen ấy sẽ dẫn đến phiên tòa công lý. Nơi đó Thúy Kiều sẽ có ý đồ trả thù Hoàng Thư rất quyết liệt. Nhưng rồi ta thấy người đàn ông Thúc Sinh đã vô can trong khi hai người phụ nữ dồn cơn ghen vào tình địch. Hoàng Thư đã tỏ rõ cái ghen sâu sắc thâm thúy của người phụ nữ quý tộc khi ra tay với Thúy Kiều. Nhiều nhà nghiên cứu phê bình đã lên án sự nhu nhược của Thúc Sinh. Khi thấy nàng Kiều bị Hoàng Thư hành hạ, Thúc Sinh chỉ biết khóc thầm mà không dám hành động công khai để cứu Kiều. Nhưng thiết nghĩ cần chú ý cả đến việc Thúc Sinh đã kín đáo xin với Hoàng Thư để mụ tha cho Kiều. Rằng tài nên trọng mà tình nên thương. Thì ra không phải Thúc Sinh nhu nhược, chàng chỉ muốn giữ cân bằng giữa hai người phụ nữ thù hận. Chủ trương cân bằng giữa hai người phụ nữ này lại thấy trong phiên tòa công lý. Thúc Sinh thấy không khí báo ân báo oán đã có hai tâm trạng, sợ thay mà lại mừng thầm cho ai, sợ cho tính mạng Hoàng Thư và mừng cho thân phận thay đổi của Thúy Kiều. Thúy Kiều cũng từng dự định trả mối nợ Hoàng Thư tương xứng, song vì lời lẽ có vẻ thuyết phục của Hoàng Thư mà mụ được Thúy Kiều tha bổng. Đây là một tình huống cũng rất tiêu biểu cho xã hội nam quyền, trong đó người đàn ông luôn vô can, không bị phán xét về đạo đức hay trách nhiệm, còn những người phụ nữ lại hành hạ nhau vì chính một người đàn ông đó. Cả Hoàng Thư và Thúy Kiều tuy có địa vị xã hội, tính cách, tài năng, tâm hồn khác nhau, nhưng lại gặp nhau ở chỗ suy nghĩ và hành động theo áp lực của xã hội nam quyền. Đến đoạn kết thúc đại đoàn viên, nàng Kiều đã đứng trên quan điểm trinh tiết của Nho gia để tự phán xét. Để đưa ra phương châm ứng xử với Kim Trọng, chính tự quan điểm và chuẩn mực Nho gia đó, Thúy Kiều mang đầy mặc cảm tội lỗi vì cái điều mà nàng không gây ra, vì cái điều mà thế giới đàn ông đã gây ra cho nàng. Nói cách khác, xét một cách hệ thống từ đầu đến cuối, khuôn hình ứng xử của Thúy Kiều chịu sự chi phối của xã hội nam quyền với những cung bậc khác nhau. Văn hóa giới là hệ thống những quan niệm giá trị hình thành từ thực tiễn quan hệ giữa người nam với người nữ về mặt giới tính. Xã hội Việt Nam truyền thống có nhiều yếu tố của xã hội nam quyền, trong đó các chuẩn tắc đạo đức, hành vi áp dụng cho phụ nữ chính là của những người đàn ông làm ra, nên có những bất công lớn giữa quyền của nam và nữ. Nếu ta nhìn con người trong xã hội phong kiến từ quan điểm giai cấp thì có thể cảm tưởng tất cả mọi người dân đều bị thể chế phong kiến chà đạp. Nhưng nếu nhìn từ quan điểm giới dễ thấy so với nam giới, chính người phụ nữ mới chịu nhiều bất công, đau khổ. Trong quan hệ nam nữ, phạm trù trinh tiết như là biểu hiện của đạo đức chỉ áp dụng cho người phụ nữ, còn người đàn ông đối với người phụ nữ được tự do không bị ràng buộc bởi phạm trù này. Không ai lại đi khen hay chê người đàn ông gì giữ hay không giữ trinh tiết với vợ, song trinh tiết là một trong những chuẩn mực để khen chê đức hạnh người phụ nữ. Một nhà nho có thể có hàng chục vợ hay một ông vua có hàng trăm cung nữ, nhưng vẫn vô tư bàn về trinh tiết của phụ nữ, vẫn sẵn sàng làm thơ, viết văn ngợi ca những người phụ nữ tiết hạnh khả phong. Thực tế này là phổ biến trong văn học trung đại. Vậy trinh tiết là chuẩn mực đạo đức một chiều áp đặt cho người phụ nữ, nhưng đáng chú ý là chính người phụ nữ từ bao đời lại cũng suy nghĩ và hành xử hệt như người đàn ông về vấn đề trinh tiết này. Về thực chất, khi Thúy Kiều từ chối cuộc sống vợ chồng với Kim Trọng là mang một mặt cảm tự ti của người phụ nữ bị áp lực của chuẩn mực đạo đức do nam giới quy định, tự cho rằng mình không xứng với Kim Trọng nữa sau bấy nhiêu năm lưu lạc giang hồ, mặc cho Kim Trọng hết sức cảm thông, chiêu tuyết cho nàng, Thúy Kiều vẫn một mực từ chối. Tấn bi kịch của ngày tái ngộ chính là tấn bi kịch do mặc cảm về trinh tiết của chính người phụ nữ đem lại cho chính mình. Hiển nhiên việc Kiều rơi vào cảnh ông qua bướm lại là do chính bọn đàn ông gây ra, chính họ đã biến Kiều thành một cánh hoa tàn. Song Kiều không bao giờ truy nguyên nhân từ bọn họ. Cũng vậy, tất cả các nhà nho trong lịch sử bình luận truyện Kiều từ Nguyễn Công Trứ đến Tản Đà Huỳnh Thúc Kháng vốn lớn tiếng phê phán Kiều là dâm, là đĩ, nhưng không ai trong số các nhà nho ấy lên án bọn đàn ông này, bởi vì nếp nghĩ quen thuộc là hướng đến quy trách nhiệm cho Kiều, như muốn trách cứ Kiều vì nàng đã cam tâm sống mà không chọn cái chết để bảo toàn trinh tiết như bao liệt nữ khác. Nguyễn Công Trứ đã nói thẳng vào mặt Kiều: đoạn trường cho đáng kiếp tà dâm, người con gái, người phụ nữ phải một mình gánh chịu những hậu quả đạo đức nghiêm trọng cho dù thủ phạm gây ra lại là đàn ông. Các nhà nghiên cứu truyện Kiều theo quan điểm xã hội học cũng không hơn gì, vì họ truy tìm nguyên nhân gây nên đau khổ cho Thúy Kiều từ bản chất xã hội phong kiến chung chung, mà chưa chỉ ra tính chất nam quyền của xã hội này cũng là nguyên nhân đã gây nên đau khổ bất công cho nàng. Nguyễn Du dường như đã cảm nhận được tính chất bất công vô lý của cái chuẩn mực đạo đức một chiều ấy. Đoạn Đại Đoàn Viên ghi lại chân thực quan niệm trinh tiết nho giáo đã ăn sâu vào cả cách nghĩ của người phụ nữ. Nó là một trong những nguyên nhân sâu xa dẫn đến tấn bi kịch của nàng Kiều ngay trong hồi Đại Đoàn Viên. Thúy Kiều tự nguyện gánh chịu tất cả khổ nạn do quan niệm trinh tiết mà nam giới đã áp đặt cho người phụ nữ với một niềm xác tín là người đàn ông như Kim Trọng không thể sống với một người phụ nữ thất tiết. Những lời xót xa của nàng Kiều đòi hỏi một sự suy nghĩ nghiêm túc về trách nhiệm của những người đàn ông đối với vấn đề trinh tiết của phụ nữ, thay vì bình thản chứng kiến người phụ nữ phải gánh chịu hậu quả đến mức phải hy sinh cả hạnh phúc của họ. Vấn đề là tại sao chỉ có người phụ nữ phải tuân thủ tiết hạnh, và tại sao người phụ nữ lại chỉ có giá trị với điều kiện bắt buộc là phải có tiết hạnh? Dường như nhà thơ vĩ đại muốn đặt những câu hỏi khá bức bối này của tư tưởng nữ quyền trong phần Đại Đoàn Viên của truyện Kiều. Đó cũng là một phương diện giá trị của chủ nghĩa nhân đạo của Nguyễn Du.